Anh là người mù thì đã sao? Chương 2, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Hạ Du Du gặp Tần Tử Hiên là một ngày nắng vào cuối tuần. Ngày đó theo thường lệ, Hạ Du Du chuẩn bị đến nhà Trương Quân Hạo để mượn sách. Trương Quân Hạo là bạn từ nhỏ của Hạ Du Du, hai nhà là thân giao, hai người cùng ở một đại viện lớn lên, cùng nhau vào nhà trẻ, cùng nhau học tiểu học. Trương Quân Hạo là dòng dõi thư hương, ông nội là ngôi sao sáng chói của nền văn học, ba cũng là hiệu trưởng của một trường đại học nổi tiếng, mẹ là chủ tịch của một nhà xuất bản lớn, vì thế mà cả nhà đều có bầu không khí văn học, tủ sách cứ như vậy mà được bổ sung. Mặc dù Hạ Du Du không thích sách nhưng lại rất thích vườn hoa lớn phía sau biệt thự Trương gia, những bông hoa nở đầy màu sắc, còn có sân cỏ lớn. Hạ Du Du rất thích đọc sách trên sân cỏ, những tia nắng ấm áp chiếu lên người, cuộc sống như vậy rất tuyệt vời. Chẳng những thế, cả nhà Trương Quân Hạo đều rất thích Du Du. Ở nhà Trương Quân Hạo, Hạ Du Du giống như công chúa, muốn làm gì thì làm, còn có thể né tránh mẹ, mỗi ngày đều sắp xếp cho cô học đàn piano, thư pháp, hội họa, bồi dưỡng tất cả nghệ thuật. Vì thế Hạ Du Du thường lấy danh nghĩa mượn sách, mỗi ngày đều đến Trương gia. Nhà Hạ Du Du cách Trương gia không xa, đi khoảng 10 phút là tới. Chỗ này đều là biệt thự, hoàn cảnh rất tốt, ở thành phố này khó có được nơi yên tĩnh như vậy, cho nên Hạ Du Du đều tự mình đi bộ, không muốn tài xế nhà mình đưa đi. Hôm đó là một ngày cuối tuần, Hạ Du Du mặc chiếc váy màu xanh nhạt nhìn rất xinh đẹp, đột nhiên cô không muốn đi đường cũ, mà đi đường nhỏ có nhiều cây cối, vì thế vào buổi chiều tại nơi mặt trời rực rỡ, lần đầu tiên Hạ Du Du 8 tuổi gặp Tần Tử Hiên 10 tuổi. Tần Tử Hiên lặng lẽ đứng trước biệt thự nhà mình, ngày hôm đó là ngày sinh nhật 10 tuổi của anh. Nhưng mà mỗi khi đến ngày này, anh sẽ nhớ đến trận mưa kia, cú điện thoại và cái ôm của mẹ, anh không có cách nào chấp nhận được, lại ngốc nghếch đứng ở trong phòng. Lại cự tuyệt người hầu giúp đỡ, không có gậy, tự mình đi tới cửa biệt thự, nhưng đứng ở đó, anh lại không biết mình muốn làm cái gì, chỉ lẳng lặng mà đứng, mặc cho ánh sáng mặt trời chiếu lên người mình, nhưng lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nhưng mà Hạ Du Du lại thấy trước một biệt thự xinh đẹp lại có một cậu bé mặc bộ đồ màu đen, dáng người thon gầy, mặc dù tuổi tác rất trẻ, nhưng gương mặt đã tuấn tú cao nhã. Lần đầu tiên Hạ Du Du phát hiện có một người còn đẹp hơn cả Trương Hạo Quân, nhưng xung quanh cậu ấy lại tràn đầy sự đau thương. Thật ra lúc ấy Hạ Du Du không biết đau thương là cái gì, chỉ cảm giác được ánh sáng mặt trời nóng bức chiếu lên người cậu ấy. Hạ Du Du không tự chủ được mình mà tiến lên phía trên, lần này cô mới nhìn rõ được đôi mắt của cậu bé, mặc dù rất to và đẹp nhưng lại giống như không có thần thái và tiêu cự. Hạ Du Du có chút khẩn trương, chủ động chìa tay ra. Này, em là Hạ Du Du, nhưng lại không nhận được câu trả lời, Hạ Du Du muốn rời đi, lại cảm thấy không cam lòng. Em là Hạ Du Du, Hạ trong mùa, Hạ Du Du trong thong thả. Nhà ở gần đây, chúng ta làm quen một chút được không? Giọng nói của Du Du trong trẻo, từng chữ đều toát lên sự vui vẻ, khiến cho Tần Tư Nhiên, một người đầy thống khổ về hồi ức, cũng muốn sống lại nhờ giọng nói này, ít nhất hôm nay mình có thể nghe giọng nói này. Vì thế Tần Tử Hiên nói, chào em, anh là Tần Tử Hiên. Đây là lần đầu tiên trong 2 năm qua Tần Tử Hiên nói chuyện. Góc truyện audio.com, Tần Tử Hiên trả lời, khiến Hạ Du Du như được cổ vũ. Thế là buổi chiều hôm đó, Tần Tử Hiên không làm gì cả, chỉ lặng lặng đứng nghe Hạ Du Du nói chuyện. Cô nói cha mẹ cô rất nghiêm, nói bạn thân nhất của cô là Trương Quân Hạo, nói cô rất thích mặc váy màu lam, nói hôm nay bầu trời rất đẹp. Trong giọng nói vui sướng đó, Tần Tử Hiên dần dần cảm thấy trên người mình có ánh mặt trời ấm áp, cho đến khi Hạ Du Du kêu to một tiếng. Ai nha, đã trễ thế này, em phải về nhà, nếu không sẽ bị mắng. Tần Tử Hiên lại nhịn không được nói, hôm nay là sinh nhật của anh. Chỉ nghe Hạ Du Du kêu to một tiếng, trời ạ, thực sự, Tần Tử Hiên sinh nhật vui vẻ, sau đó một thân thể ấm áp nhào tới, không có quà tặng, chỉ có một cái ôm chúc mừng. Chỉ là một cái ôm nhưng đã khắc sâu vào trong tim của Tần Tử Hiên. Cách chương.